Đan Đại Chí Tôn, chương 1983, Sóng Gió Tập Hợp, Đại La Sơn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoái vị, ta nói qua muốn thoái vị sao? Loại lời này là thể nói ra tới dưới trường hợp này sao? Cái này cùng trực tiếp thông cáo khác nhau ở chỗ nào? Phố dài an tĩnh, tất cả mọi người trực nhìn Vô Hồi Thánh Chủ. Tại nơi đặc biệt có cường tộc toàn thương huyền tụ tập này. Tại thời khắc Chí Tôn Hoàng Đạo đang trực tiếp nói chuyện này. Vậy mà lại ám chỉ Diêu Khải Minh thoái vị. Vô Hồi Thánh Chủ nàng muốn kế vị. Đây là đang sớm đánh ra tiếng muốn chiếu cố. Bắt đầu chuẩn bị thanh thế dư luận sao. Đông Hoàng Hoa Thanh đều nhìn chằm chằm Vô Hồi Thánh Chủ. Diêu Khải Minh xác thực hẳn là nên thoái vị tại 30 năm trước. Chỉ là bởi vì thiên phẩm linh văn của tứ đại thánh địa trung ương chậm chạp không có đạt tới yêu cầu cạnh tranh. Cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Mà dựa theo quy củ Tổ Sơn, nếu như liên minh thánh địa sinh ra thánh linh mới, liền có tư cách hoàn thành tiếp nhận thuận vị. Chẳng lẽ nói, Vô Hồi Thánh Chủ muốn tiếp quản Tổ Sơn rồi? Đây chính là mục đích Tổ Sơn đến đây Đại La Sơn sao? Khụ khụ, Diêu Khải Minh lên tiếng ho khan, muốn đích thân ra mặt giải thích. Vô Hồi Thánh Chủ đã vượt lên trước một bước, nói, bây giờ là cục diện gì? Làm phiền Hoa Thanh giáo chủ giới thiệu cho chúng ta. Khụ khụ, Diêu Khải Minh lại lần nữa ho khan, nghiêm nghị nghiêm túc, nhất định phải nói đi ra. Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu lại nói, Diêu Chấn Thủ, đều nói thân thể ngài không được cũng đừng có tới. Ngài xem một chút, Nhiễm Phong Hàn, già rồi lại ho khan. Đi về nghỉ ngơi đi, chuyện Tổ Sơn cứ để ta xử lý. Người trong nhà đừng nói cảm ơn, hẳn là chuyện ta nên làm. Kỷ nguyên năm thứ 10 ngày 30 tháng 12, hai nhân vật chính sau cùng của 12 hoàng đạo thương huyền là Xích Thiên Thần Triều, cùng Man Hoang Chiến Tộc, lần lượt đến Đại La Sơn, dẫn đội Xích Thiên Thần Triều không phải nhân hoàng đương thời, mà là nhân hoàng ngàn năm trước. Chu Diễm, tin tức này nhanh chóng dẫn nổ Xích Chi Đại Liệt Cốc đã đầy đủ náo nhiệt. Gút mắc ân oán liên quan tới ba người Chu Diễm, Khương Phàm, Thiên Hậu, cũng theo một ít ngôn luận hoàng đạo, gây nên oanh động kéo dài. Chu Diễm thức tỉnh và đích thân tới để rất nhiều người đương nhiên cho rằng hắn chính là đang chờ đợi Khương Phàm cùng Thiên Hậu luân hồi trùng sinh. Xích Thiên Thần Triều cũng nhất định muốn khiêu chiến Khương Phàm tại Đại La Sơn. Chỉ là không biết lại phái ai xuất chiến, như bố trí chiến thuật thế nào. Man Hoang Chiến Tộc đến thì để bầu không khí giữa các hoàng đạo thoáng khẩn trương. Dù sao giữa bọn hắn cũng vừa mới bộc phát qua ác chiến sinh tử. Man Hoàng Chiến Tộc bởi vậy mà đại thương nguyên khí. Nhất là hao tổn thực lực tầng cao nhất là Thánh Hoàng cùng Thánh Vương đã để Man Hoàng Chiến Tộc lọt vào suy yếu chí mạng. Các phương nhau nhau suy đoán, Man Hoàng Chiến Tộc hẳn không phải là tới khiêu chiến với Khương Phàm. Bởi vì bây giờ bọn hắn vô cùng suy yếu. Đã đảm đương không nổi cái giá thất bại. Kỷ nguyên năm thứ 11 ngày mùng 1 tháng 1, sắc trời vừa mới tảng sáng, phía trên bầu trời tại Đại La Sơn đột nhiên xuất hiện tiếng vang kinh thiên động địa, hào quang tỏa sáng, thành mới xung quanh Đại La Sơn, cường giả tụ tập tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, nhao nhao bừng tỉnh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không gian sụp đổ. Hỗn độn cuồn cuộn giống như biển động từ bên trong thâm không vô tận trào lên. Tràng diện cực kỳ tráng quan. Khí tức hỗn độn, xung quanh xí thiên giới lại có khí tức hỗn độn bao quanh. Tất cả cường giả hoàng tộc hoàng đạo nhau nhau lộ ra kinh sợ. Chưa từng có cảm nhận được khí tức hỗn độn mênh mông như vậy. Bọn hắn biết xí thiên giới là không gian độc lập lại đặc biệt. Nhưng từ không có người nào thật sự chạy đến nơi đó dò xét. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều cảm giác đã đánh giá thấp tiềm lực xí thiên giới. Bỏ mặc pháo đài không gian như vậy chuyển giao đến trên tay Khương Phàm. không thể nghi ngờ chính là sai lầm quan trọng của bọn hắn. Nhưng, làm thế nào bọn hắn cũng đều không có nghĩ đến, hoặc là cho tới bây giờ đều không nghĩ ra, tại sao hoàng tộc Đan Đạo đời đời giữ vững trung lập muốn tìm Khương Phàm nương tựa. Lấy địa vị của bọn hắn giống như hoàn toàn không cần đánh cược sinh tử. Oanh, ầm ầm, mấy ngàn sợi xiềng xích phá tan hỗn độn, chấn động đến đất trời đều đang oanh minh, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như mấy triệu đại quân giết ra khỏi dị giới. Ầm ầm vang lên, khủng bố vô biên, Đại La Sơn lọt vào trùng kích mãnh liệt, hoàn toàn bao phủ trong xiềng xích. Đá vụn bắn tung trời, bụi mù ngập trời, đại địa oanh minh kịch liệt. Khi kịch biến dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người chính là Đại La Sơn bị mấy ngàn sợi xiềng xích xuyên qua. Đỉnh núi đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn phần sườn núi hướng xuống. Số lượng lớn xiềng xích giăng ở khắp nơi, hiển thị rõ giã tính cùng bao la hùng vĩ. Đây chính là lôi đài. Vô số cường giả hít lạnh một hơi. Không nghĩ tới xí thiên giới lại dùng loại phương thức này chế tạo lôi đài. Giống, tiếng gào thét hùng hậu chấn động không gian hỗn độn. Số lượng lớn dây leo thuận xiềng xích leo ra khỏi xí thiên giới. Nói là dây leo nhưng càng giống như cự mãng uốn lượn. Mỗi sợi đều dài đến vạn mét, trải rộng vảy đen. Nhìn thấy mà giật mình, địa ma thủ, một loại yêu thú rất đặc thù, có thể nuốt chửng vạn vật, luyện hóa thành năng lượng, bình thường ngoại trừ ngủ say thì chính là ăn. Địa ma thủ phổ biến dùng cho thanh lý chiến trường, nhưng sinh trưởng chậm chạp, lười biếng thích ngủ, chưa từng thấy có thể cao đến quy mô như vậy. Khương Phàm lại bồi dưỡng địa ma thủ đến thánh vương. Đây không thể nghi ngờ chính là kỳ tích. Địa ma thụ không có hoàn toàn rời khỏi xí thiên giới, mà sau khi lan tràn ra hơn vạn sợi dây leo, nó treo ở bên trong hỗn độn thần nhãn của xí thiên giới, nhìn từ phía dưới đi lên, tựa như phiến rừng cây tươi tốt treo ngược trong thế giới hỗn độn. Ngay sau đó, số lượng lớn thân ảnh rời khỏi xí thiên giới, rơi xuống bên trong dây leo thô kệch hỗn loạn. Đầu tiên là Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Kiều Hinh, Triệu Thời Việt, Khương Uyên, Khương Quỳ, Khương Qua. Bọn hắn mang theo vẻ mặt lạnh lùng quan sát toàn trường. Sau đó liên tiếp kích phát linh văn, nương theo yêu hỏa sôi trào, hóa thành phượng hoàng lộng lẫy sáng chói, đứng ở tầng cao nhất. Sau đó lại là long cốt cự ngạc, Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Lão Tổ Xí Thiên Giới và các cường giả thánh linh cảnh. Tiếp đến lại là Huyền Quy, Thiên Lôi Điểu, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề và các bán thánh. Cuối cùng là Khương Bân, Hàn Ngạo và các cường giả tân tú. Rừng rậm yên tĩnh, thành mới an tĩnh, hơn mấy triệu đôi mắt đang tỏa ánh sáng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cảm xúc cuồn cuộn, khó nén rung động, cách chương.